Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, mới mùa giải sắp bắt đầu. Không ai hiểu Bekbatov vì thái độ gì đột nhiên xuất hiện 180 độ chuyển biến. Mà lại không chỉ là đối truyền thông nói như vậy. Trong huấn luyện trạng thái tinh thần của hắn cũng cùng ngày đầu tiên hoàn toàn khác nhau. Có phóng viên đập tới hắn trong huấn luyện chuyên chú lại vui vẻ xin. Còn có phóng viên nhìn thấy Bekbatov đang huấn luyện khoảng cách. Chủ động đi lên dùng tiếng Đức cùng Vinh Quang bắt chuyện. Vinh Quang cũng nhận biết Bekbatov. Mặc dù đối Bekbatov ấn tượng không sâu. Nhưng tốt xấu là biết người này. Bất kể nói thế nào. Hai người cũng tại Bundesliga bên trong giao thủ qua 3 cái mùa giải. Tổng cộng 6 lần. Bekbatov cùng Vinh Quang thân mật kết giao. Cũng làm cho Mark Hughes cảm thấy cao hứng. Truyền thông cho rằng Manchester City mua xuống Bekbatov hoàn toàn là nghiệp dư kẻ ngốc hành vi. Chỉ là bởi vì MU muốn, cho nên bọn hắn liền đoạt. Trên thực tế căn bản không cân nhắc đội bóng phải chăng cần. Nhưng trên thực tế là cuối cùng mua xuống Bekbatov là bởi vì Mark Hughes hy vọng đạt được Bekbatov. Hắn cho rằng Bekbatov dưới chân kỹ thuật tinh tế. Có thể ở phía trước làm một cái cực kỳ tốt tiến công chiến thuật điểm tựa. Như vậy, có thể cho Vinh Quang sáng tạo ra càng nhiều đạt được cơ hội. Cái này liền có chút cùng loại với Bayern Munich lúc ấy Lucas Sutton cùng Vinh Quang tổ hợp. Mark Hughes là dự định phục chế Bayern Munich bộ kia chiến thuật. Mặc dù rất nhiều người đều đối Magath nghiêm trọng ỷ lại Vinh Quang rất khinh thường. Nhưng Mark Hughes bây giờ căn bản không để ý tới cân nhắc những cái kia. Chỉ cần đội bóng thành tích tốt là được rồi. Hắn tiếp nhận Elson đi vào Manchester City. Cũng là đỉnh lấy áp lực rất lớn. Tại dư luận ở trong một mực có một loại thuyết pháp. Chính là cho là hắn chưa bao giờ chấp giáo quá lớn đội bóng. Không có đối mặt qua phức tạp phòng thay quần áo tình trạng. Manchester City dạng này đội bóng phòng thay quần áo là phi thường phức tạp. Mọi người cũng không coi trọng hắn tại chi này đội bóng bên trong chấp giáo tiền cảnh. Hắn chấp giáo trình độ có thể hay không để hắn đứng vững to lớn thành tích áp lực. Cũng rất khó nói. Manchester City năm nay mùa hè điên cuồng nện tiền. Đầu nhập là cần sản xuất ra làm hồi báo. Nếu như thành tích không lý tưởng làm sao bây giờ? Huấn luyện viên trưởng sẽ làm dê thế tội bị trước tiên cách chức. Cho nên Mark Hughes đối thành tích có rất bình thường bức thiết yêu cầu. Bây giờ Thượng Đế ban thưởng cho hắn một cái khỏe mạnh Vinh Quang. Hắn đương nhiên muốn để Vinh Quang tác dụng bị tối đại hóa phát huy ra. Đáng tiếc duy nhất chính là Bekbatov tới quá muộn. MU trước đó vẫn luôn không có chuyển công closer. Cái này khiến Manchester City cũng chậm chạp không cách nào bắt lấy hắn. Hiện tại bắt đầu luyện tập chiến thuật mới có chút quá muộn. Mark Hughes bất đắc dĩ chỉ có thể tại thi đấu vòng tròn sau khi bắt đầu sẽ chậm điều chỉnh. Chiến thuật, hiện tại cũng chỉ có thể đơn giản an bài một chút Bekbatov tác dụng có thể được phân liền phải phân. Không thể được phân liền đem bóng đá chuyển cho Vinh Quang. Đa số Vinh Quang sáng tạo đạt được cơ hội. Năm ngày thoáng qua liền mất, rất nhanh, năm 2008 đến năm 2009 mùa giải nước Anh bóng đá Premier League mở ra tấm màn lớn. Mới mùa giải mở màn chiến là Arsenal sân nhà nghênh chiến mới được thăng cấp West Bromwich. Trải qua 90 phút tranh tài, cuối cùng bằng vào mới viện binh Nasri dẫn bóng, Arsenal tại sân nhà 1-0 nhỏ thắng West Bromwich, lấy được mới mùa giải khởi đầu tốt đẹp. Tại mở màn chiến kết thúc về sau, vòng thứ nhất giải ngoại hạng Anh cũng toàn diện khai chiến. Tại một ngày này tiến hành trong trận đấu, Hull City 2-1 đánh bại Fulham, Middlesbrough sân nhà 2-1 đánh bại mất đi Bekbatov Tottenham Hotspur, Bolton sân nhà 3-1 đánh bại Stoke City, West Ham sân nhà 2-1 chiến thắng Wigan, Everton sân nhà 2-3 địch lại Blackburn. Kết thúc bản vòng thi đấu đội chủ nhà đều chiến thắng quy luật. Sunderland tại sân nhà cũng 0-1 địch lại Liverpool. Còn thừa lại 3 trận thi đấu vòng tròn đem vào ngày mai tiến hành. Toàn bộ nước Anh, không, có lẽ phải nói toàn bộ châu Âu đều chú ý tới ngày mai một trận thi đấu vòng tròn. Đó chính là Manchester City sân khách khiêu chiến Aston Villa tranh tài. Trận đấu này, từ lúc trước buổi họp báo tin tức nhìn, Vinh Quang không có gì bất ngờ xảy ra bị đứng vào xuất gia đầu tiên danh sách. Từ mùa giải chuẩn bị chiến đấu mấy trận khởi động đến xem, Vinh Quang trạng thái cũng không phải là đặc biệt ổn định. Nhất là tại ban đầu mấy trận đấu bên trong, Vinh Quang đối bóng đá có vẻ hơi lạ lẫm. Điểm này tại tranh tài đối kháng bên trong thể hiện rất rõ ràng. Hắn dẫn bóng cũng không như bị tổn thương trước đó như vậy thông thuận cùng sắc bén. Cái này cho chủ lưu quan điểm cung cấp hữu lực chứng cứ. Đó chính là Vinh Quang trạng thái rất khó khôi phục như lúc ban đầu. Bị thương hắn vô luận là đối thân thể trưởng khống vẫn là đối bóng đá trưởng khống đều kém xa trước. Đây, bất quá Mark Hugh đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm nhiều lần biểu thị đây là trận khởi động. Trận khởi động mục đích vốn chính là cho Vinh Quang tìm trạng thái dùng. Cho nên Vinh Quang biểu hiện không tốt cái gì rất bình thường. Ngoặc kép chấm chấm, dù sao hắn đã có 7 tháng không có đụng cầu. Ta có đầy đủ kiên nhẫn. Coi như hắn cần phải hao phí nửa cái mùa giải tìm đến trạng thái. Ta cũng có thể các loại. Lời nói này lúc ấy còn bị truyền thông đã cười nhạo. Nói chẳng lẽ Vinh Quang đời này cũng không tìm tới trạng thái. Người cũng chờ sao? Người nguyện ý chờ. Manchester City lão bản nhưng không nguyện ý chờ đâu. Hiện tại, tại thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất, Vinh Quang lần nữa ra sân từ đầu. Tốt như vậy, hiện tại cái này dù sao cũng nên không phải trận khởi động đi. Đây là trận chính thức cũng. Để chúng ta nhìn lại hắn tại chính thức trong trận đấu biểu hiện đi. Trận khởi động loại kia đối kháng cường độ cùng trận chính thức hoàn toàn không thể so sánh nổi. Vinh Quang biểu hiện đều không phải là đặc biệt chói sáng cùng đột xuất. Chờ đến chính thức tranh tài, ngươi còn trông cậy vào hắn biểu hiện tốt hơn. Tại lúc trước, Aston Villa đội trưởng Gareth mong đợi cũng đối Vinh Quang phát ra khiêu chiến. Truyền thông toàn bộ mùa hè cũng đang thảo luận Vinh, thảo luận giá trị con người của hắn, lương hàng năm, cùng hắn tình trạng. Ta cho rằng hiện tại nên đem trang bìa nhường lại, là thời điểm kết thúc tranh luận. Ta biết Vinh đã từng là một cái phi thường xuất sắc cầu thủ. Nhưng Bundesliga cùng Premiership là hoàn toàn khác biệt hai thế giới. Ta sẽ dùng giải ngoại hạng Anh phương thức đến cùng hắn chào hỏi. Lời nói này nói là không chút khách khí. Mùi thuốc súng rất đậm, nhưng cũng không có người phê bình mong đợi. Tại nước Anh, dạng này nước bọt chiến nhìn lắm thành quen. Mà lại Aston Villa fan bóng đá còn đang vì mong đợi cách làm như vậy lớn tiếng gọi tốt. Bọn hắn cho rằng mong đợi làm Aston Villa đội trưởng. Tại đối mặt Manchester City nhìn như vậy giống như cường đại đối thủ lúc. Dũng cảm tiếp nhận khiêu chiến. Là có dũng khí biểu tượng. Mà chính là nước Anh fan hâm mộ bóng đá thích nhất một điểm bọn hắn thích cầu thủ nhất định đều. Muốn là thuần gia môn nhi. Càng là đối mặt cường địch. Càng phải có can đảm khiêu chiến. Mà Vinh Quang có tính không cường địch. Tối thiểu nhất thoạt nhìn là tính toán. Hai người giá trị bản thân cùng lương tuần đều hoàn toàn không tại một cái cấp độ bên trên nha. Tất cả mọi người cảm thấy mong đợi đây là tại cho đội bóng dựng nên lòng tin. Quán thâu dũng khí. Bất quá mong đợi kỳ thật có tính toán của mình. Năm nay mùa hè, đã tại Aston Villa ngây người 11 năm mong đợi đối tiếp tục ngốc đang một mực trung hạ du đội. Bóng cảm thấy chán ghét. Hắn hy vọng đi càng lớn đội bóng truy cầu quán quân cùng vinh dự. Cái này có lẽ là bởi vì hắn tại nước Anh đội tuyển quốc gia có thể đánh lên chủ lực về sau. Dã tâm của hắn cùng đối vinh dự khát vọng cũng liền nhanh chóng bành trướng. Liverpool xác thực đối mong đợi biểu hiện cảm thấy rất hứng thú. Bọn hắn hy vọng đem vị này nước Anh đội tuyển quốc gia chủ lực tiền vệ phòng ngự từ Aston Villa. Mang đi. Mong đợi tự nhiên cũng hy vọng thông qua ở trong trận đấu biểu hiện xuất sắc đến hấp dẫn càng nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ, cùng để Liverpool tăng giá, để Aston Villa nguyện ý bán ra hắn, nếu như hắn có thể ở trong trận đấu bảo vệ tốt Vinh Quang. Hy vọng như thế không sẽ gia tăng thật lớn sao? Trung Quốc fan bóng đá ngược lại là đối mong đợi kêu gào phi thường bất mãn. Tại trên mạng đem mong đợi tổ tông 18 đời đều mắng khắp cả. Nhưng không có ý nghĩa gì. Người ta nghe không được cũng không nhìn thấy. Trung Quốc đài truyền hình Trung ương thì rốt cục tại mới mùa giải giải ngoại hạng Anh trước khi bắt đầu làm xong Premiership tiếp sóng hợp đồng. Bọn hắn lúc đầu hy vọng có thể thu hoạch được Premiership tại Trung Quốc đại lục độc nhất vô nhị tiếp sóng quyền. Nhưng là bởi vì Premiership đã bán cho Ngày Thịnh, cho nên yêu cầu này bị Ngày Thịnh cự tuyệt. Cuối cùng song phương trải qua gian khổ đàm phán, Ngày Thịnh đồng ý đem tiếp sóng quyền bán trao tay cho đài truyền hình Trung ương. Đồng thời chính bọn hắn cũng giữ lại tiếp sóng quyền. Dạng này, Premiership tranh tài tại Trung Quốc đại lục liền biến thành hai nhà đồng thời trực tiếp. Chỉ bất quá, Ngày Thịnh diện tích che phủ quá nhỏ. Chủ yếu tập trung ở Quảng Đông địa khu, cho nên kỳ thật lẫn nhau cũng không thế nào xung đột. Nếu không phải Ngày Thịnh hao tổn quá nghiêm trọng, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý để đài truyền hình Trung ương đến kiếm một chén canh. Mặc dù bọn hắn vô cùng rõ ràng, cho phép đài truyền hình Trung ương tiếp sóng Premiership, tuyệt đối không khác dẫn sói vào nhà. Nhưng tình huống hiện tại là, nếu như không chuyển bán tiếp sóng quyền, chỉ sợ còn không đợi đến sói nhập thất, Ngày Thịnh liền đã chết. Trung Quốc fan bóng đá quen thuộc nhìn miễn phí trực tiếp. Đối với Ngày Thịnh dẫn vào trả tiền xem so tài hình thức phi thường phản cảm cùng mâu thuẫn. Lại thêm Ngày Thịnh tín hiệu tự thành hệ thống, không dựa vào bên trong số truyền thông, cũng không dựa vào địa phương có tuyến internet công ty đường dây tiêu thụ. Muốn mình chơi, cho nên cũng đưa đến địa phương có tuyến internet công ty nhìn trời Thịnh chống lại. Cùng cả nước có tuyến TV liên minh đàm phán tiến hành rất bình thường không thuận lợi. Đến bây giờ tại Thượng Hải, Vũ Hán dạng này đại thành thị, Ngày Thịnh châu Âu bóng đá kênh còn không có cách nào rơi xuống đất. Cũng để bọn hắn tình cảnh thảm đạm. Lúc trước Ngày Thịnh bỏ ra giá trên trời mua được Trung Quốc đại lục Premiership tiếp sóng quyền. Lúc đầu mơ ước có thể dựa vào cái này kiếm nhiều tiền. Kết quả ngược lại không người mua chướng. Vinh quang gia nhập liên minh Manchester City theo lý thuyết hẳn là lợi tin tức tốt. Cho nên Ngày Thịnh gia tăng tuyên truyền cùng marketing. Nhưng là thẳng đến mới mùa giải thi đấu vòng tròn còn có 3 ngày bắt đầu. Ngày Thịnh phương diện đầu cuối tiêu thụ thành tích cũng phi thường không lý tưởng. Trước đó 2 cái mùa giải, Ngày Thịnh tại rộng rãi fan bóng đá trong suy nghĩ tạo thành ác liệt ảnh hưởng đã rất khó vãn hồi. Trung Quốc fan bóng đá thà rằng không nhìn vinh quang tranh tài, cũng phải cùng Ngày Thịnh đối nghịch ngã xuống đất. Lại thêm hiện tại internet trực tiếp như thế phát đạt, rất nhiều trực tiếp phần mềm đều có thể nhìn thấy nước ngoài đài truyền hình tín hiệu. Cùng lắm thì không nghe giải thích, trực tiếp tại trên mạng nhìn nước ngoài đài truyền hình trực tiếp nha. Lại thêm Premiership liên minh phương diện cũng hướng lên trời Thịnh thực hiện áp lực. Dù sao vinh quang chuyển nhượng Manchester City, đối với giải ngoại hạng Anh tại Trung Quốc đại lục mở rộng tuyệt đối là một tề cương tâm châm. Premiership liên minh ban đầu không có phản ứng đài truyền hình Trung ương, cũng là gửi hy vọng ở Ngày Thịnh vỗ bộ ngực cho bọn hắn làm ra hứa hẹn có thể thực hiện. Kết quả hiện tại xem ra Ngày Thịnh chính là đồng đội như heo. Hoàn toàn không có cách nào thay đổi cục diện. Tại Trung Quốc đại lục danh tiếng đã hạ xuống thấp nhất. Đều nát lộ ra. Lại tiếp tục như thế, Premiership liên minh tính toán liền đánh không vang. Nếu như tiếp tục để Ngày Thịnh như thế khư khư cố chấp, đem đối giải ngoại hạng Anh hình tượng mở rộng mang đến to lớn ảnh hưởng trái chiều. Mà đài truyền hình Trung ương ưu thế là diện tích che phủ cực lớn, cơ hồ bao trùm toàn Trung Quốc đại lục phạm vi. Đây là Premiership liên minh cần có. Thế là Thiên Bình bắt đầu hướng đài truyền hình Trung ương bên này nghiêng. Cứ như vậy, Ngày Thịnh rơi vào đường cùng. Chỉ có thể đem tiếp sóng quyền chuyển bán cho đài truyền hình Trung ương. Chào giá không thấp, cũng coi như nhiều ít đền bù chút thiệt thòi không. Cứ như vậy Trung Quốc đại lục fan hâm mộ bóng đá không cần đi trên mạng tìm trực tiếp phần mềm. Cũng không cần trả tiền xem Ngày Thịnh tiếp sóng. Trực tiếp tại đài truyền hình Trung ương thể dục kênh liền có thể nhìn thấy vinh quang tranh tài. Trực tiếp, trong nước truyền thông dự đoán, trận đầu thi đấu vòng tròn, trong nước người xem đem sáng tạo ghi chép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.